đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, chương 2934 bên ngoài mưa rền gió dữ. Thuyền nhỏ kết giới chung, Ôn Hành vững vàng ngồi ở khoang thuyền chung, vốn dĩ không lớn khoang thuyền bởi vì chỉ ngồi hắn một người. Có vẻ hết sức trống trải, hắn ổn định tính còn đặc biệt hảo, người khác bị sóng gió lăn qua lộn lại, hắn lại ổn đến như là dính ở đáy thuyền thượng, này không phải nhất quá mức. Ở đại gia liều mạng bắt lấy mép thuyền muốn ổn định chính mình thân hình thời điểm. Hắn thế nhưng móc ra một giường đại chăn bông, mưa to tuy rằng có thể bị cách trở, chính là hỗn độn hải thượng nhiệt độ không khí sậu hàng. Gió thổi qua thấu cốt lạnh, sợ bị hải thú nhớ thương thượng, này đàn đáng thương tiên nhân chỉ có thể dựa vào thân thể đi đón đánh sóng gió. Bọn họ linh khí chỉ có thể thong thả ở trong cơ thể lưu động. Lúc này lại lãnh lại mệt, một đám như là xương đánh cả tím ơ siêu Ôn Hành lại đắp lên ái đại chăn bông. Hắn còn móc ra một cái mềm mại gối đầu. Liền như vậy tùy ý ngã xuống khoang thuyền chung Mỹ Mỹ ngủ lên, xin cơm côn thượng vươn thật nhỏ bộ. Dễ, đem Ôn Hành cùng chăn bông gắt gao bó ở cùng nhau. Ôn Hành thế nhưng ở trước mắt bao người ngủ rồi. Hoàng lão đám người trừng mắt Ôn Hành bên này thuyền nhỏ. Trong mắt đều xuất hiện tơ máu. Hận không thể hiện tại hóa thân hải thú thọc xuyên hắn đáy thuyền. Xuất phát đêm thứ hai mưa rền gió dữ. Đại gia vì chống đỡ mưa gió một đêm không có thể nghỉ ngơi. Ngày hôm sau hừng đông thời điểm, mặt khác ba con trên thuyền nhỏ các tiên nhân hai mắt đỏ bừng tinh thần mệt mỏi. Đệ nhất lũ ánh mặt trời ấm áp chiếu tới rồi mặt nước. Tràn ngập sương mù hỗn độn hải thượng đột nhiên tuôn ra một trận sung sướng pi pi thanh, hoàng lão. Bọn họ cổ cứng đờ nhìn về phía Ôn Hành khoang thuyền. Chỉ thấy Ôn Hành gối đầu biên đứng một con vàng nhạt sắc một thân lông tơ tiểu béo điểu. Béo điểu ở Ôn Hành gối đầu biên nhảy tới nhảy đi. Pi pi pi tương đương sư tôn rời giường tương đương sư tôn rời giường tương đương Ôn Hành mỹ mỹ ngủ. Tiểu béo điểu kêu không dậy nổi hắn, liền nhảy tới rồi hắn ngực, một đôi mắt to nhìn chằm chằm Ôn Hành mặt. Pi pi pi tương đương sư tôn rời giường tương đương Ôn Hành mở hai mắt. Hắn đem tay từ ổ chăn chung duỗi ra tới xoa xoa béo điểu đầu. Thế nhưng còn chuẩn bị cái này, ngày hôm qua đào chăn bông thời điểm thế nhưng không phát hiện. Bên trong gắp cái tiểu đệ tử làm đồng hồ báo thức. Ở hỗn độn hải thượng lại nghe được đệ tử thanh âm. Ôn Hành vạn phần hoài niệm. Sớm a tiểu béo điểu cảm thấy mỹ mãn pi pi hai tiếng. Sư tôn buổi sáng tốt lành tương đương, nói xong lúc sau liền nhảy nhót nhảy tới gối đầu bên. Hắn xoắn mập mạp thân thể, vài cái liền từ gối đầu bên cạnh phùng chung chui vào gối đầu, Ôn Hành bật cười. Thế nhưng trốn ở chỗ này, Ôn Hành duỗi cái lười eo cười ngâm ngâm nhìn về phía chung quanh ba. Điều thuyền nhỏ, buổi sáng tốt lành a, vừa dứt lời. Hắn phát hiện chung quanh ba điều trên thuyền nhỏ người xem hắn ánh mắt tràn đầy sát khí. Ôn Hành hậu chi hậu giác nói. Làm sao vậy, cũng chưa ngủ ngon sao? Hoàng lão tức giận nói. Không tốt, Ôn đạo hữu ngủ không tồi a. Mưa rền gió dữ chung. Lão Ôn tiếng ngáy giống như là chói tai lợi kiếm thẳng tắp thọc tới rồi này đàn tiên nhân yếu ớt. Thần kinh chung, Ôn Hành sang sảng cười. Đúng vậy. Ta giấc ngủ vẫn luôn thực hảo tốt không chỉ là giấc ngủ. Còn có ăn uống, Ôn Hành thu đại chăn bông sau ngồi ở trên thuyền nhỏ. Hắn bày ra mấy cái bạch ngọc mâm cùng chén lớn. Sau đó xì sụp bắt đầu ăn cơm sáng. Nồng đậm mùi hương phiêu đãng mở ra. Hoàng lão khóe mắt tẫn nước. Trên thuyền nhỏ các tiên nhân hận không thể đem Ôn Hành chết chìm ở hỗn độn hải chung. Chưa thấy qua như vậy người đáng ghét. Đậu hủ canh là cái thứ tốt, ấm thân ấm lòng, Ôn Hành ôm chén lớn ở hỗn độn hải thượng xem mặt trời mọc. Hắn còn hứng thú cực hảo lấy ra lưu ảnh thạch, trên mặt nước bình tĩnh như là một mặt gương, hơi mỏng sương mù ở mặt nước du đãng, thuyền nhỏ phá khai rồi mặt nước hướng về hỗn độn hải chỗ sâu trong bơi đi. Ôn hành thấy thế nào như thế nào, cảm thấy hỗn độn hải là cái hảo địa phương. Đang nói phía trước có một đám trường trường cánh cá nhảy ra mặt nước. Nói là cánh, kỳ thật cũng không xác thực. Này đàn cá vây cá so thân thể còn trường. Dưới ánh mặt trời hơi hơi trong suốt, mặt trên dính bọt nước phản xạ đủ mọi màu sắc quang mang. Đại đàn cá ở phía trước nhảy động, vây cá lúc lắc, cái đuôi phiến phiến, kia trường hợp tốt đẹp giống như là tiên cảnh. Ôn hành cảm thấy là tiên cảnh địa phương. Hoàng lão lại cảm thấy như là luyện ngục, hắn chỉ vào đám kia trường cánh đang ở tới lui tuần tra bầy cá nói. Xuất hiện, bãi đậu ngư, nghe nói đây là thông hướng hoàng tuyền cá, nhìn đến loại này cá, liền chứng minh kế tiếp chúng ta ly có thể xuất hiện tụ hồn hoa địa phương càng ngày càng gần. Ôn hành gặm bánh quẩy, bãi đậu ngư, hắn ở U Minh giới chưa thấy qua loại này cá, lớn lên quái đẹp tới. Không biết ăn ngon không? Không biết có phải hay không ôn hành ý tưởng quá nguy hiểm. Bầy cá sôi nổi rời đi ôn hành ánh mắt có thể đạt được chỗ hướng về phương xa du tàu. Ôn hành tiếc nuối nghĩ, hắn nên bắt thượng một hai điều, hải sương mù càng ngày càng nồng. Chung quanh nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, rõ ràng đỉnh đầu mặt trời lên cao. Chính là bên cạnh trên thuyền nhỏ người đông lạnh đến sắc mặt đều trắng bệch. Hoàng lão đều đông lạnh đến như là lão cây mía giống nhau sắc mặt phát tím. Ôn hành thật sự xem bất quá đi, chư vị đạo hữu muốn chăn bông sao, đây là hắn tiểu đệ tử cho hắn chuẩn bị chăn bông. Bên trong tác kim ô mao, đương nhiên, điểm này hắn không có nói, hoàng lão run run rẩy rẩy. Chăn bông có thể chống đỡ loại này lạnh vô cùng sao? Sắp chia cốt hàn địa. Liên tính bọc lên 10 giường chăn bông đều không được việc, Hàn Thuận run run rẩy rẩy nói. Ôn đạo hữu, ta có thể mượn một giường chăn bông sao? Sau đó sau một lát, ba điều trên thuyền nhỏ mọi người đều bọc lên đại chăn bông. Ôn hành xem xét chung quanh ba điều. Thuyền, chỉ có thể nhìn đến màu sắc rực rỡ chăn bông. Trong đó một cái chăn bông mặt trên còn thêu một đám tiểu hoàng gà. Bọc này chăn bông hai cái tu sĩ lộ đầu ở bên ngoài. Thoạt nhìn vô cùng buồn cười. Lại nói tiếp, này hai cái tu sĩ thế nhưng là song bào thai. Liền ngồi ở hoàng lão cùng Hàn Thuận mặt sau. Bọn họ hai cái gỡ xuống đấu lạp. Lộ ra vô cùng tương tự dung nhan. Khóa lại tiểu kê chăn bông chung giống như là hai cái lão khoai lang giống nhau chung quanh nhiệt. Độ không khí càng ngày càng thấp. Hỗn độn hải mặt biển thượng xuất hiện lớn lớn bé bé băng sơn. Mặt nước bắt đầu kết băng, thuyền nhỏ cọ qua lớp băng khi phát ra rất nhỏ vỡ vụn thanh âm mơ siêu bất quá loại này thuyền nhỏ. Có thể ở bùn đất mặt trên trượt, liền tính mặt biển kết thành băng, bọn họ cũng có thể ở mặt băng thượng thông suốt nơi này là cái băng sơn sao. Chúng ta là ở hướng về phương Bắc đi sao? Tại hạ giới phương Bắc sẽ kết băng. Ôn hành cảm thấy bọn họ là ở hướng về phương Bắc đi tới. Hoàng lão nói, không, nơi này có thể là hỗn độn hải chung dựng dục nào đó chưa thành hình tiểu thế giới. Cũng có khả năng là đã tiêu vong nào đó tiểu thế giới. Không ai biết được nơi này lai lịch, tới tìm tụ hồn hoa người phát hiện nơi này. Bọn họ cấp nơi này mệnh danh là Triệt Cốt Hàn Địa. Tụ hồn hoa liền sinh ở Triệt Cốt Hàn Địa nhất lãnh địa phương, ôn hành như suy tư gì nói. Nga, ta hiểu được, chúng ta đây là sắp đến mục đích địa sao? Thoạt nhìn rất nhanh, không đi bao lâu thời gian a, này liền đến gần rồi Triệt Cốt Hàn Địa. Hoàng lão nói, ngươi suy nghĩ nhiều, lúc này mới đến nơi nào a? Triệt Cốt Hàn Địa liền tính đi lên 3 tháng đều đi không đến cuối. Chờ đến mặt nước hoàn toàn kết thành băng, thuyền nhỏ vô pháp đi tới. Đại gia muốn ở mặt băng thượng đi lên mấy ngàn dặm mới có thể tìm được có thể trường ra tụ hồn hoa. Chỗ ngồi ôn hành gật gật đầu, thì ra là thế a. Bất quá so với cái này, hoàng lão, ngươi muốn ăn cái gì chính mình chuyến về không được. Này khối thịt ta nhìn thật lâu, hoàng lão ngồi xổm ôn hành trên thuyền nhỏ. Hắn cùng ôn hành hai cái một người bọc một giường chăn bông. Ở bọn họ trung gian phóng một cái lẩu từ. Cái lẩu bên cạnh bãi 5-6 bàn rau quả cùng thịt loại. Cái lẩu phía dưới có một cái màu đỏ sậm dây đằng chính không hoãn không vội châm ngọn lửa liếm đáy. Nồi thượng nước sôi cháo. Nộn nộn ăn sáng còn có các loại thịt loại phiêu ở mặt trên. Ôn Hành một chiếc đũa ấn xuống Hoàng lão chiếc đũa. Đây là của ta, nói xong tay mắt lanh lẹ kẹp đi rồi vừa mới nóng chín thịt gà cuốn nhi dính một. Ngụm nước chấm nhét vào trong miệng, Hoàng lão lẩm bẩm. Người trẻ tuổi thật không biết tôn lão ai ấu. Ăn ngươi một miếng thịt ngươi liền có ý kiến. Lão tử chính mình hạ bên cạnh trên thuyền nhỏ. Các tiên nhân xem Ôn Hành ánh mắt đã mạo lục quang. Bọn họ quả thực hảo muốn đánh chết Ôn Hành a. Ôn Hành trên thuyền nhỏ bày nhiều như vậy đồ ăn. Chính là có thể thượng hắn thuyền nhỏ người. Trừ bỏ Hoàng lão liền không có người khác. Ôn Hành cũng mừng rỡ vui vẻ. Hắn cũng không muốn cùng những người khác chia sẻ từ hạ giới mang đến bảo bối. Ngày mùa đông ở băng thiên tuyết địa trung bọc chăn bông ăn tình yêu cái lẩu. Còn có so cái này càng mỹ sự tình sao? Đáp án, là không có, ăn một đốn cái lẩu. Hoàng lão kỳ tích xem Ôn Hành thuận mắt, quả thật là ăn ké chột dạ a. Hoàng lão đối Ôn Hành nói, chờ hạ thuyền nhỏ, liền phải tách ra đi tới. Ta sẽ không đi tìm tụ hồn hoa, các ngươi có thể hay không tìm được liền xem vận khí. Rời đi thuyền nhỏ lúc sau, đại gia muốn tùy thân mang theo một cái đồng hồ cát. Ở đồng hồ cát trung xa toàn bộ hở ánh sáng phía trước. Nhất định phải trở lại trên thuyền nhỏ, chẳng sợ không có tìm được tụ hồn hoa, cũng cần thiết rời đi. Minh bạch sao, Ôn Hành cái hiểu cái không? Nói cách khác, ngươi chỉ là phụ trách đem đại gia đưa đến nơi này tới. Vì cái gì đâu, này dọc theo đường đi, thuyền nhỏ là Hoàng lão, những việc cần chú ý là Hoàng lão nói. Ôn Hành nguyên bản nghĩ chờ đại gia tìm được tụ hồn hoa lúc sau. Muốn giao cho Hoàng lão một ít hoa làm thù lao, chính là hiện tại nghe Hoàng lão ý tứ, cũng không giống như là như thế này. Hắn càng như là một cái đưa đò người a. Hoàng lão thở dài một hơi, ta vâng mệnh với U Đế, mấy ngàn năm tới vẫn luôn tổ chức người tìm kiếm tụ hồn hoa. Mấy năm gần đây tìm được đóa hoa càng ngày càng ít. Đại gia cũng không muốn tới tìm mơ siêu tốt một đóa hoa, khả năng muốn đáp thượng mấy chục cái mạng, không đáng a. Hoàng lão ngồi ở Ôn Hành bên người phùng trà nóng. Hắn uống một ngụm trà sau than một câu, này triệt cốt hàn địa a. Là cấm địa. Ôn Hành nhìn Hoàng lão. Hoàng lão nói hắn không phải thực lý giải. Hắn hỏi, Hoàng lão, U Đế là chỉ để U Tiên Tôn sao? Ôn Hành đi vào cửu tiêu giới lúc sau, nghe được cửu tiêu giới người ta nói U Đế. Hắn nghĩ, này có thể là để U Tiên Tôn tôn xưng đi. Quả nhiên, Hoàng lão gật đầu. Đúng vậy, U Đế chính là để U Tiên Tôn. Ôn Hành lại hỏi. U Đế yêu cầu tụ hồn hoa làm gì đâu? Này hoa có cái gì kỳ hiệu sao? Có thể làm hắn tu vi càng thêm cao thâm sao? Hoàng lão lắc đầu, tụ hồn hoa cũng không phải có thể làm tu vi càng thêm cao cường linh bảo. Trên thực tế hắn đối tu sĩ tu hành không hề bổ ích. Nếu là không cẩn thận hút vào tụ hồn hoa phấn hoa, địa tiên thần hồn đều phải bị hao tổn. Trong truyền thuyết, tụ hồn hoa có thể ngưng tụ hồn phách, có thể làm người khởi tử hồi sinh. U Đế hẳn là có quan trọng người ngã xuống. Hắn muốn cho hắn sống lại đi. Ôn Hành thở dài một hơi. Ai, đáng thương a, thật đáng thương a, tìm tụ hồn hoa này đàn địa tiên đáng thương. Vì mấy đóa hoa thậm chí khả năng đáp thượng chính mình tánh mạng. Mà làm người tới tìm tụ hồn hoa U Đế càng đáng thương. Tụ hồn hoa công hiệu như thế, nói vậy U Đế muốn sống lại người kia đối hắn mà nói quá trọng yếu. Đều là một đám đáng thương chứng, ai đều đừng cảm thấy ai cao thượng. Ôn Hành uống một ngụm trà, trước mắt có một đóa bông tuyết thản nhiên rơi xuống. Ôn Hành vươn tay tiếp được kia phiến bông tuyết như thế đi rồi mấy ngày lúc sau. Độ ấm càng ngày càng thấp, trên bầu trời rơi xuống lông ngỗng giống nhau đại bông tuyết. May mắn chỉ có bông tuyết không có cuồng phong, nếu là gặp được cuồng phong bạo tuyết, Nói không chừng thuyền nhỏ đi trước phương hướng đều phải bị ảnh hưởng, hoàng lão lại về tới hắn. Nguyên lai vị trí thượng, mặt nước chậm rãi bắt đầu biến trắng. Không biết là tuyết rơi xuống quá nhanh không kịp hóa khai. Vẫn là bọn họ đã tới rồi triệt cốt hàn địa, thuyền nhỏ dựa vào càng ngày càng gấp. Không có biện pháp, nếu không tới gần nói đại tuyết sẽ trở ngại tầm mắt. Dưới tình huống như vậy bị lạc phương hướng liền phiền toái, đột nhiên ôn hành dưới chân thuyền nhỏ. Đột nhiên dừng lại, hoàng lão tiếp đón đại gia. Hảo, xuống dưới đi, 35 muốn hạ thuyền nhỏ. Ôn hành đã không nhớ rõ ở trên thuyền nhỏ ngây người mấy ngày. Hình như là 3 năm ngày, lại hình như là 3 năm 10 ngày. Hắn cảm thấy hắn cảm giác đang ở chậm rãi thoái hóa. Hắn mọi nơi nhìn quanh một vòng, chung quanh một mảnh trắng xóa. Không biết là thần thức chịu trở vẫn là lâu lắm không có thả ra thần thức. Ôn hành cảm thấy hắn thần thức thế nhưng xuyên thấu không được này rậm rạp phong tuyết từ nhỏ trên. Thuyền xuống dưới, ôn hành một chân liền dẫm tới rồi trên mặt tuyết, tức khắc mềm mại tuyết liền không qua hắn đầu gối. Đến lúc này, địa tiên nhóm cũng ngượng ngùng tiếp tục bọc ôn hành đại chăn bông. Hoàng lão đi đầu đem đại chăn bông giao cho ôn hành. Hoàng lão giao chăn bông lúc sau, đại bộ phận tu sĩ cũng đem chăn bông trả lại cho hắn, đương nhiên. Cũng có người đưa ra muốn mua ôn hành chăn bông. Băng thiên tuyết địa chung có thể có cái có thể chống lạnh đồ vật không thể tốt hơn. Bất quá hoàng lão lên tiếng, tới rồi triệt cốt hàn địa, có 18 ban võ nghệ liền dùng ra tới, đang ngồi đều là thiên nhân. Linh khí vận chuyển một vòng thiên thân thể liền sẽ ấm áp lên. Bọn họ trong túi chữ vật trang đều là bảo mệnh đồ vật. Chăn bông cùng mấy thứ này so sánh với liền có điểm thượng không được mặt bàn ôn hành cũng không. Đẩy mạnh tiêu thụ, hắn đem chăn bông đều thu lên, hoàng lão cấp dư lại 16 người đều đã phát một cái nho nhỏ đồng. Hồ cát, hắn luôn mãi thuyết minh, ở đồng hồ cắt trung hạt cắt hở ánh sáng phía trước. Các ngươi cần thiết phải về đến nơi đây, ta chỉ ở chỗ này chờ các ngươi ba nén hương thời gian. Thời gian vừa đến, ta liền sẽ khởi hành trở về. Trừ phi các ngươi cảm thấy chính mình có thể ở chỗ này sống sót. Bằng không đều phải đúng hạn trở về. Hiểu chưa? Dọc theo đường đi quá áp lực. Hiện tại tới rồi mục đích địa. Thật nhiều người tinh thần liền thả lỏng lại. Có người hỏi, hoàng lão, nếu là hạt cắt hở ánh sáng thời điểm, chúng ta vừa lúc gặp được một tảng lớn tụ hồn hoa. Kia không phải mệt quá độ sao? Hoàng lão hừ một tiếng. Lòng tham người ở chỗ này là sống không nổi, người nọ xấu hổ cười hai tiếng. Ta liền nói, hoàng lão bổ đao. Huống chi, các ngươi muốn tìm được tụ hồn hoa cũng không dễ dàng, nếu là dễ dàng tìm được tảng lớn tụ hồn hoa. Kia mấy năm nay u đế vì cái gì còn tiếp tục phái người tới tìm kiếm. Các tiên nhân một người tiếp một người đi rồi, chỉ có ôn hành còn xử xin cơm côn chọc tại chỗ. Hoàng lão nhìn ôn hành, làm sao vậy, bọn họ đều xuất phát, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Ôn hành đối với hoàng lão hơi mỉm cười, không nóng nảy, làm cho bọn họ đi trước vừa đi đó là, hoàng lão, ta có cái gì muốn tặng cho ngươi, nói ôn hành lấy ra một cái lẩu tử còn có một ít đồ ăn. Hắn còn lấy ra một ít rượu, thuận tiện cấp hoàng lão để lại một giường chăn bông. Ta nhìn, đồng hồ cắt hở ánh sáng phía trước, ngươi một người ở chỗ này phải đợi thật lâu, ta nơi này có điểm đồ vật, không đáng giá nhắc tới, nhưng là có thể tống cổ thời gian, hoàng lão lẩm bẩm. Lưu này đó làm gì a? Ta, hắn rất muốn nói hắn không cần phải, chính là hắn nói không nên lời, bởi vì hắn phát hiện mấy thứ này. Hắn hết thảy dùng đến ôn hành lưu lại đồ vật lúc sau xoay người muốn đi. Hoàng lão đứng ở mặt sau thấp giọng nói một câu. Ôn hành, rời đi nơi này lúc sau. Mỗi người đều có khả năng là ngươi địch nhân. Ngươi phải để ý ôn hành sửng sốt một chút. Hắn quay đầu lại đối với hoàng lão cười gật đầu. À, ta đã biết, đa tạ nhắc nhở, nói xong lúc sau ôn hành thân hình nhanh như tia chớp. thực mau liền biến mất ở mềm mại tuyết địa thượng, hoàng lão vuốt theo tiểu hoàng gà chăn. Ai, là cái tốt, cũng không biết có thể hay không trở về, Ôn Hành tốc độ cực nhanh. Ngàn dặm khoảng cách đối hắn mà nói không uổng sự. Tại hạ giới có cái địa phương kêu quy khư bên cạnh có mênh mang vô cực sông băng chung ở thật nhiều hắn yêu tu bằng hữu. Mỗi quá một ít năm, hắn liền phải đi bái phỏng này đó các bằng hữu. Hắn trong túi chữ vật có cái thứ tốt, kêu tuyết trung phi, đó là một cái có thể ở trên mặt tuyết phi hành pháp khí. Ngoại hình như là nửa thanh thuyền nhỏ, chỉ có thể ngồi một người. Bất quá chỉ cần một cái linh thạch là có thể phi hành trăm dặm. Nhẹ nhàng phương tiện, so với dùng hai chân đi đường, đó là nhẹ nhàng nhiều a. Bất quá cũng có khuyết điểm, chính là tốc độ không đủ mau. So với ngự kiếm phi hành đó là chậm quá nhiều. Ôn Hành không phải nói vậy. Hắn chính gián tuyết thượng phi hành thời điểm, vừa nhấc đầu liền nhìn đến bầu trời lướt qua một đạo mỹ lệ kiếm quang. Thoạt nhìn là lần này tới tìm kiếm tụ hồn hoa nào đó đạo hữu, hắn cũng không nóng nảy. Tuyết trung phi theo tuyết địa địa thế chợt cao chợt thấp. Ôn Hành ánh mắt cũng hảo, bay qua địa phương có cái gì hắn đều có thể thấy rõ. Bất quá hắn tại đây không có tìm được bất luận cái gì vật còn sống. Hắn không khỏi tại hoài nghi, như vậy ác liệt dưới tình huống, nơi này thật sự có tụ hồn hoa sao? Phải biết rằng hắn tại hạ giới thời điểm đi vô cực sông băng. Sông băng thoạt nhìn một mảnh tĩnh mịch, chính là sông băng hạ có rất nhiều sinh linh, có nụ hoa đại phóng tuyết liên hoa lạp, có ra tới kiếm ăn lão thử con thỏ báo tuyết hồ ly lạp. Nơi này cùng hạ giới so sánh với, chính là một mảnh tử địa, a, nguyên bản nhẹ nhàng tuyết địa dần dần có phập phồng. Chậm rãi xuất hiện tảng lớn núi non. May mắn đại tuyết đã ngừng, Ôn Hành mới không có bởi vì thấy không rõ trước mắt tình huống một đầu đụng vào tuyết sơn. Thượng tuyết ngừng trời trong, trên bầu trời xanh thẳm như là một khối tinh thuần phác ngọc. Không có một tia tạp chất, thượng xem có trời xanh, hạ xem một mảnh trắng xóa. Đến đây đi, tìm đi, bàn tay đại tụ hồn hoa liền ở chỗ này. Liền nhìn xem ai vận khí tốt, ai ánh mắt dai. Ôn Hành vận khí luôn luôn không tồi, hắn mới vừa hướng về tuyết sơn đi tới trong chốc lát, liền gặp cùng hắn cùng nhau tới tìm kiếm tụ hồn hoa người. Nhìn kỹ, vẫn là người quen, đúng là cái kia cứu người không thành còn mất đi một đôi tay thanh niên. Thanh niên một đôi tay đã tại đây mấy ngày trường ra tới. Bất quá hắn trên tay còn quấn lấy lụa trắng, nhìn đến là Ôn Hành, thanh niên có chút xấu hổ. Là ngươi a, Ôn Hành đối hắn gật đầu. Đúng vậy, là ta, còn không có thỉnh giáo đạo hữu tôn tính đại danh. Thanh niên biểu tình xấu hổ nói. Miễn quý, ta họ Thời, tên là Thời Bân, Ôn Hành vừa định giới thiệu chính mình liền nghe Thời Bân nói. Ta biết ngươi, Ôn đạo hữu, còn không có đa tạ ngươi ân cứu mạng. Cảm ơn, Thời Bân đối với Ôn Hành hành một cái đại lễ. Nhưng thật ra làm Ôn Hành náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Hắn vội vàng từ tuyết trung bay lên đứng lên. Không cần không, sau đó lão Ôn mất đi cân bằng một đầu ngã quỵ ở trên mặt tuyết. Tuyết trung phi chính là điểm này không tốt, người ngồi vào đi lúc sau chỉ có thể thành thành thật thật ngốc. Nếu là có cái gì dị động liền sẽ mất đi cân bằng, Ôn Hành từ tuyết hoa trung bò dậy. Hắn ha ha cười. Làm ngươi chê cười, Thời Bân hiếm lại nhìn Ôn Hành tuyết trung phi. Ôn đạo hữu đây là cái gì pháp khí? Nhìn nhưng thật ra thực tinh xảo, Ôn Hành nói thực ra nói. Đây là ta từ hạ giới mang đến tiểu ngoạn ý. Hàng ngon giá rẻ rất thực dụng, Thời Bân hâm mộ nhìn tuyết trung phi. Cái này, thoạt nhìn thực ấm áp a, nhưng không ấm áp sao? Ôn Hành tuyết trung phi bị hắn đệ tử cải tạo quá. Bên trong hơn nữa linh thú da lông, phía trước còn có thể che đậy phong tuyết lưu ly chắn bản. Trình yếu chính là, cái này tuyết trung phi bên trong có thể ngồi hai người. Ôn Hành ngồi vào đi lúc sau chỉ cần trận pháp mở ra động. Căn bản là không lạnh nga, Thời Bân nói, ngự kiếm phi hành tuy rằng phương tiện, bất quá ta đã ở chỗ này xoay vài vòng. ta giống như bị lạc phương hướng rồi, Ôn Hành nhiệt tình tiếp đón Thời Bân. Nếu không ngại nói, cùng nhau lên đường đi. Thời Bân nghĩ nghĩ, sau đó tràn ra một cái tươi cười. Như thế liền quấy dậy Ôn đạo hữu, Ôn Hành còn mừng rỡ có người bồi. Hắn liên tục nói, không quấy dậy không quấy dậy. Đúng rồi Thời đạo hữu, ngươi xoay vài vòng có cái gì phát hiện sao? Nghe vậy Thời Bân sắc mặt buồn bực, cái gì cũng chưa phát hiện, nơi này tuyết trắng xóa, cái gì sinh mệnh đều nhìn không tới, điểm này nhưng thật ra cùng Ôn Hành phát hiện giống nhau như đúc, bất quá hai người đảo cũng không cảm thấy có bao nhiêu uể oải. Vừa đến Triệt Cốt Hàn Địa, nếu là hiện tại liền tìm đến tảng lớn tụ hồn hoa. Ngược lại không thích hợp, Thời Bân ngồi ở tuyết trung bay lên. Tuyết trung phi lắc lư bay lên, nhiều một người, tuyết trung phi tiêu hao linh khí lớn hơn nữa. Ôn Hành xốc lên trước mắt khấu bản, hướng bên trong điền một cái linh thạch. Thời Bân kinh ngạc nhìn về phía Ôn Hành, mới vừa rồi cái kia, là linh thạch sao? Ôn Hành sửng sốt, đúng vậy, chính là linh thạch a. Thời Bân chẳng lẽ không quen biết linh thạch, không có khả năng đi. Thời Bân hoài niệm nói. Ta cha mẹ là hạ giới tu sĩ, bọn họ đối ta nói, hạ giới tu sĩ liền sẽ dùng linh thạch tới mua sắm muốn đồ vật. Ôn Hành nhược nhược hỏi. Chẳng lẽ, tiên giới tu sĩ không cần linh thạch? Thời Bân nói, không cần, linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí quá ít, thượng giới các tu sĩ hơn phân nửa dùng linh mạch cùng linh quạng tới mua sắm đồ vật. Ôn Hành. Khiếp sợ không thôi, linh mạch, linh quạng. Thời Bân gật đầu, một cái hạ phẩm linh mạch để được với 10 điều thượng phẩm linh quạng. Một cái trung phẩm linh mạch để được với 10 điều hạ phẩm linh mạch. Đến nỗi thượng phẩm linh mạch, để được với 10 điều trung phẩm linh mạch. Ôn Hành trợn mắt há hốc mồm. Linh mạch, hắn tại hạ giới tưởng cũng không dám tưởng. Khi đó các lộ tiên gia chỉ cần nhà ai có thể chiếm cứ phong thủy bảo địa. Tỉ như nói chiếm một cái linh mạch làm động phủ hoặc là làm tông môn. Kia nhưng đến không được a. Liên tỉ như Ôn Hành phi thăng Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông nơi Hằng Thiên Sơn mạch hạ liền có một cái linh mạch. Đó là một cái không có khai thác mạch khoáng. Ôn Hành có đôi khi có thể dùng rễ cây nhìn đến linh mạch trung linh thạch xoay quanh giống như tinh. Vân, hiện tại Thời Bân nói cho hắn. Tiên giới người đều là dùng những cái đó tinh vân mua đồ vật. Tiên giới người thực sự có tiền nào? Tang Thương lão Ôn trong tay nhéo một cái linh thạch thở dài nói. Không xong, ta trong tay chỉ có linh thạch, chẳng lẽ đến thượng giới lúc sau? Linh thạch đều không có dùng võ nơi sao? Ngay cả mua kẹo linh tinh cũng không được sao? Thời Bân nói, đảo không phải không được. Chỉ là cửu tiêu giới cùng mặt trên thế giới linh thạch độ lượng quá nhỏ. Khả năng mua một gốc cây linh thảo, trong túi chữ vật linh thạch thêm lên đều không đủ. Ôn Hành trong gió hỗn độn. Nếu là mọi người đều như vậy làm, nơi nào có nhiều như vậy linh mạch làm đại gia khai thác. Thời Bân trầm ngâm một lát, ở bát trọng bầu trời có cái tiên tôn, là linh mạch hóa hình, hắn chỉ cần tay một chút. Liên tính là đá cứng chung đều có thể sinh ra linh mạch. Có hắn ở, tiên giới không thiếu linh mạch, bất quá mấy năm gần đây tới linh mạch càng ngày càng ít. Ta nghe nói có chút tiểu thế giới đã đem linh mạch mở ra tới dung. Nói không chừng một ngày kia đại gia lại có thể sử dụng hồi linh thạch. Thời Bân trong giọng nói. Thế nhưng có điểm hưng phấn, mà Ôn Hành cảm thấy này hoàn toàn không phải cái gì đáng giá vui vẻ sự tình, bất quá. Linh mạch hóa hình tiên tôn, này không phải hắn hảo bằng hữu thông minh sắc sảo trong miệng tình cảm chân thành sao? Hắn bạn tốt thông minh sắc sảo, cả đời phóng đãng không kềm chế được ái linh thạch, không nghĩ tới phi thăng đến thượng giới thế nhưng có thể có linh thạch hóa hình tiên tôn. Thông minh sắc sảo nếu là gặp được cái này tiên tôn. Chẳng phải là phủng ở trong tay sợ rớt, ngậm ở trong miệng sợ tan. Không, không đúng, dựa theo hắn đối thông minh sắc sảo hiểu biết, thông minh sắc sảo thế nào cũng phải bán cái này tiên tôn không thể. Ôn Hành khóe miệng xả ra một mặt ý cười. Thời Bân hỏi, Ôn đạo hữu đang cười cái gì? Ôn Hành cười nói, nghĩ tới ta bạn cũ, cũng không biết khi nào mới có thể cùng bọn họ gặp mặt. 36 Hai người ngồi ở tuyết trung bay lên khó. Tránh khỏi nói nhiều, ở nói chuyện phiếm chung, Ôn Hành biết được Thời Bân thân thế. Thời Bân là ở thượng giới sinh ra hai tử, dựa theo Ôn Hành được đến tin tức, ở thượng giới sinh ra hai tử, lại vô dụng cũng là cái thiên tiên. Thời Bân hắn thật đúng là cái thiên tiên, chẳng qua ta cha mẹ đều là địa tiên. Ta tuy rằng đỉnh thiên tiên thân phận, lại không có thể cùng mặt khác thiên tiên giống nhau được đến trọng dụng. Mấy năm trước, cha mẹ vì làm ta có thể đi thượng giới nhìn xem, liền đi ra ngoài tìm tụ hồn hoa, sau đó vừa đi không trở về. Một mình ta ở cửu tiêu giới thật sự không có kế sinh nhai. Sau đó bất đắc dĩ ra tới tìm tụ hồn hoa. Thời Bân mất mát nói, Ôn Hành khó hiểu. Như thế nào sẽ không có kế sinh nhai đâu? Cửu tiêu thành trung muốn tìm cái công tác thực dễ dàng a. Lại vô dụng có thể đi quán ăn làm tạp dịch, đi liền cửu tiêu giới trung kiếm tông môn phái trung tìm phân sai sự a. Thời Bân đỏ mặt thấp giọng nói, kia, nhiều mất mặt a. Ôn Hành gãi gãi đầu phát, so với không có tánh mạng, mặt mũi càng quan trọng sao? Thời Bân nói, lại nói tiếp, ta cha mẹ phi thăng thời điểm, đi chính là 31 trọng thiên, chính là 31 trọng thiên trên muốn kiếm ăn quá gian nan. Bọn họ liền tới rồi cửu tiêu giới, cứ như vậy đã bị trong thành người xem thường mấy ngàn năm. Nếu là ta lại đi làm tạp dịch, cha mẹ trong lòng nhất định không dễ chịu. Ôn Hành trong lòng nhịn không được phun tào khai. Cha mẹ ngươi cũng chưa, ngươi đều hỗn đến ra tới Bắc Mệnh, lúc này còn muốn mặt mũi. Ôn Hành không tán đồng nói. Ta cảm thấy này không tính mất mặt a, không trộm không đoạt, dựa vào chính mình đôi tay an cư lạc nghiệp, này có cái gì mất mặt, chân chính mất mặt là chết sĩ diện khổ thân a. Thời Bân cười khổ cười. Ôn đạo hữu, ngươi vừa mới phi thăng, ngươi còn không hiểu, hạ tư giới chen đầy, thật nhiều đều là ở thượng giới hỗn không đi xuống dòng người lạc lại đây. Phàm là có điểm biện pháp, mọi người đều tưởng rời đi loại địa phương này. Đương nhiên, cũng có nguyên bản ở chỗ này liền quá người rất tốt. Bất quá những người đó đều là có năng lực có bản lĩnh. Không giống ta, uổng có thiên tiên danh hào, lại liền địa tiên đều không bằng. Thời Bân nói như vậy nói. Ôn Hành lại gãi gãi tóc. Thời Bân cái này quan niệm ở hắn xem ra hoàn toàn không thể lý giải, bất quá tính. Bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau thôi. Nói trắng ra là bọn họ hiện tại vì cộng đồng mục đích lên đường. Ai đều không thể so ai cao thượng. Thời Bân không khỏi hỏi Ôn Hành. Ôn đạo hữu, ngươi là vì cái gì muốn tới tìm tụ hồn hoa? Ngươi là muốn dùng tụ hồn hoa đổi linh quặng ở cửu tiêu giới an cư lạc nghiệp sao? Ôn Hành nói, ta muốn đi thượng giới nhìn xem ơ siêu. Thời Bân sửng sốt. Sau một lúc lâu lúc sau mới nói, kia cũng thật không dễ dàng, một đóa tụ hồn hoa có thể đổi 7-8 điều linh quạng. Này bút tài phú ở cửu tiêu thành tuy rằng không tính cái gì, nhưng là mua một chỗ tòa nhà đóng cửa lại đã tới chính mình cuộc sống gia đình cũng là có thể. Tới tìm kiếm tụ hồn hoa thật nhiều tu sĩ chính là ôm cái này lý tưởng mới xuất phát. Liều chết một bác, tìm được đóa hoa, đổi lấy linh quạng, thoát ly làm tạp dịch vận mệnh, muốn đi cửu khôn giới yêu cầu 100 đóa tụ hồn hoa. Ôn đạo hữu ngươi muốn cố lên. Thời Bân đối với Ôn Hành cười. Ôn Hành gật đầu, ân, ta sẽ, nguyên lai 32 trọng thiên kêu cửu khôn giới sao? Ôn Hành không khỏi tò mò. Kia 31 trọng thiên tên gọi là gì đâu? Bất quá hắn không hỏi ra tới. Tuyết Trung phi ở Tuyết Sơn Trung phi hành hơn phân nửa ngày. Mắt thấy đỉnh đầu có tinh quang lập lòe. Thế nhưng tới rồi buổi tối, Ôn Hành tìm một cái nơi tránh gió đào cái giản dị dung thân chỗ. Sau đó xúc ở chỗ này chuẩn bị qua đêm ơ siêu. Thời Bân không tán đồng nói. Ôn đạo hữu, ngươi này liền nghỉ ngơi. Không đi tìm. Bên ngoài gió êm sóng lặng, thật tốt tìm đồ vật thời điểm a, nói không chừng vận khí tốt, là có thể gặp được tụ hồn hoa đâu. Ôn Hành hiện tại thế nhưng muốn nghỉ ngơi, này không phải lãng phí thời gian sao? Ôn Hành móc ra đồng hồ cắt nhìn, căn cứ hắn đoán trước, đồng hồ cắt trung hạt cắt muốn hoàn toàn Lưu Quang yêu cầu nửa tháng. Hiện tại đồng hồ cắt cái đáy chỉ có nho nhỏ một rúm hạt cát. Ôn Hành đem đồng hồ cắt thu hảo, nghỉ ngơi tốt mới có thể càng tốt đi tới, Thời Bân không tán đồng lắc đầu. Ôn đạo hữu, chúng ta tu sĩ liền tính mỏi mệt, chỉ cần linh khí vừa chuyển là có thể khôi phục thể lực. Hiện tại thời gian cấp bách, Ôn Hành xua xua tay, Thời đạo hữu muốn đi liền đi thôi. Ta ở chỗ này nghỉ ngơi chính là Thời Bân nhìn Ôn Hành muốn nói lại thôi. Bất quá hắn đối với Ôn Hành chắp tay. Hành, ta đi trước tìm xem. Nếu là tìm được rồi, ta liền nói cho ngươi. Ôn Hành cười xua xua tay. Ân, chúc ngươi kỳ khai đắc thắng. Thời Bân đi rồi. Chung quanh lại khôi phục an tĩnh. Chỉ có mềm mại tuyết phát ra sột sột soạt soạt thanh âm. Ôn Hành nằm ở lâm thời tuyết hoa trung sáng lên dạ minh châu. Nhìn trong chốc lát thư, không trong chốc lát hắn lại đem thư cái ở trên mặt. Quả nhiên muốn thôi miên thời điểm đọc sách tốt nhất, làm một đêm kỳ quái mộng. Ngày hôm sau Ôn Hành ngồi dậy thời điểm thái dương đã thăng thật sự cao. Ôn Hành thu thập hảo bọc hành lý chuẩn bị xuất phát. Liền ở hắn chuẩn bị lột ra tuyết hoa thời điểm. Hắn nhìn đến hắn đêm qua nằm địa phương có một đoàn màu đen. Nhìn kỹ, đây là một cây đã bị áp nhăn thành một đoàn thảo. Ôn Hành chột dạ đem thảo nâng dậy tới. Ai nha, xin lỗi, ngày hôm qua ta như thế nào không thấy được ngươi a, nhất định là đêm qua quá hắc. Hắn không thấy được này cây thảo, lại nói tiếp. Đây là Ôn Hành đi vào triệt cốt hàn địa sau nhìn đến cái thứ nhất sinh vật. Chẳng sợ nó chỉ là một gốc cây thảo. Bất quá, thảo lại làm sao vậy? Ôn Hành chính mình còn tính nửa cái thảo. Hắn sẽ không coi khinh bất luận cái gì một gốc cây thảo. Bị Ôn Hành nâng dậy tới thảo héo ba ba, thoạt nhìn mau ngỏm củ tỏi. Ôn Hành thua một chút linh khí cho nó. Chỉ thấy này căn lớn lên thon dài lại vặn vẹo thảo giãn ra khai lá cây. Này thảo lá cây rất đẹp. Như là móng gà giống nhau, chính là nhan sắc hôi hôi, một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Ôn Hành điểm điểm, tổng cộng 9 phiến lá cây, ở nhất đầu trên, còn có một cái ngón cái lớn nhỏ nụ hoa. Ôn Hành chuyển vận một chút linh khí cho nó lúc sau. Kia nụ hoa thế nhưng run run rẩy rẩy biến đại, tựa như biến ma thuật giống nhau. Này nụ hoa ở Ôn Hành trước mặt một chút nở rộ. Cùng lúc đó, một cổ lệnh người hít thở không thông xú vị đánh úp lại. Ôn Hành chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm một hơi thiếu chút nữa thượng không tới. Hắn bắn một chút nụ hoa. Ngươi cái không lương tâm. Ta cho ngươi chuyển vận linh khí. Ngươi thế nhưng phóng độc khí tới xú ta cắt đứt hô hấp lúc sau. Ôn Hành cảm thấy thoải mái nhiều. Này hương vị thật là làm người khiêng không được a. Này hương vị giống hủ thi giống hầm cầu giống đại trời nóng thả nửa tháng bếp dư. Ôn Hành không nhổ ra thuần túy là bởi vì tiếp thu năng lực cường, đóa hoa đối với Ôn Hành khai một. Đóa bàn tay đại hoa, đơn tầng, bạch hoa cánh hắc nhụy hoa, Ôn Hành vẹt ra tuyết hoa. Một cổ không khí thanh tân từ bên ngoài dũng mãnh vào. Cùng lúc đó đệ nhất lũ ánh mặt trời bắn vào tuyết hoa. Này đóa tiểu hoa đón thái dương run rẩy chính mình cánh hoa. Thế nhưng có điểm thánh khiết cảm giác, Ôn Hành khen nó một câu. Này không phải khá xinh đẹp sao? Một hai phải như vậy xú. Từ từ, xú, Ôn Hành đột nhiên nghĩ tới hắn xuất phát phía trước ở Hàn Thuận bên kia nhìn đến tụ hồn hoa hình ảnh. Trước mắt này đóa hoa, bất chính là trong truyền thuyết tụ hồn hoa sao? Ôn Hành duỗi tay chạm vào cánh hoa, hắn một chút cười, không nghĩ tới ngươi chính là tụ hồn hoa a. Tới, mau đến ta hộp ngọc bên trong tới, sau đó kia đóa không thế nào dễ ngửi hoa đã bị Ôn Hành kháp. Phóng tới trong hộp ngọc Ôn Hành vui vẻ, ai nói tụ hồn hoa không hảo tìm, hắn chẳng qua đào một cái tuyết hoa, liền tìm tới rồi một đóa tụ hồn hoa, kia hắn chỉ cần đào 100 tuyết hoa. Chẳng phải là có thể tìm được 100 đóa tụ hồn hoa. Sự thật chứng minh Ôn Hành suy nghĩ nhiều. Hắn liên tục bào mấy chục cái hố. đều mau đem cái này đỉnh núi thượng tuyết bào ra địa đạo tới. Lại một đóa cũng chưa phát hiện, chờ hắn trở lại hắn đào ra cái thứ nhất tuyết hoa khi. Hắn phát hiện, tụ hồn hoa hành cán đã không có. Trên mặt đất chỉ có một đoàn nhàn nhạt màu xám ơ siêu này liền khó làm a. Này tụ hồn hoa không tốt lắm tìm, xem ra tìm được tụ hồn hoa hắn xác thật là đi rồi vận ôn hành thu thập hảo bọc hành lý chuẩn bị. Xuất phát, hắn không biết thời bân đi nơi nào, bất quá hướng bên trong đi khẳng định là đúng. Cưỡi tuyết trung phi dọc theo sơn cốc hướng về trong núi trước mặt tiến thời điểm. Ôn hành thấy được một ít người. Một ít ngã vào tuyết trong ổ mặt người, những người này đều bị đông lạnh thành băng côn, bọn họ bên người có đao thương kiếm kích, có linh bảo túi chữ vật, quỷ dị chính là này nhóm người quang thân mình khuôn mặt dữ tợn. Băng thiên tuyết địa thượng này nhóm người tao ngộ cái gì sẽ thành như vậy? Rơi trên mặt đất túi chữ vật hẳn là bị mặt sau người lặp lại nhặt lên lại ném xuống. Ôn hành tò mò nhặt lên một cái túi chữ vật nhìn nhìn. Bên trong đồ vật đều bị đông lạnh thành bột phấn. Chỉ có thể đảo ra một bồi phấn tới. Hắn trong lòng nghi hoặc càng sâu. Này nhóm người rốt cuộc gặp cái gì? Vì cái gì sẽ lấy như vậy bộ dáng ngã xuống? Đang ở ôn hành kinh nghi bất định thời điểm. Hắn nghe được Hàn Thuận thanh âm. Ôn đạo hữu, ngươi thế nhưng tới rồi nơi này. Hảo xảo, ôn hành theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hàn Thuận đang ngồi ở hắn pháp bảo trung huyền ngừng ở đỉnh đầu hắn. Ôn hành khách khí chắp tay, hảo xảo a Hàn đạo hữu, Hàn Thuận trên cao nhìn xuống. Ôn đạo hữu, ngươi tốt nhất từ nơi này đi ra ngoài, này sơn cốc cổ quái thực, này trong sơn cốc táng thân mấy ngàn điều tánh mạng, mỗi người cách chết đều là cái dạng này. Mỗi cái mưu toan muốn biết bọn họ cách chết người đều thành tiếp theo cái bọn họ. Người vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi, ôn hành nhìn nhìn chung quanh. Này nhóm người có nam có nữ, tử trạng thê lương, người nhát gan cũng không dám xem ơ siêu ôn hành đối với Hàn Thuận hành lễ. Đa tạ Hàn đạo hữu nhắc nhở, đúng rồi Hàn đạo hữu, này trong sơn cốc mặt có cái gì? Hàn Thuận nói. Tận cùng bên trong có cái sơn động, rất nhiều người đều cảm thấy bên kia có tụ hồn hoa. Bọn họ đều đi qua, người tốt nhất cũng mau qua đi đi, nói xong lúc sau Hàn Thuận liền tiếp tục giá hắn linh bảo về. Phía trước đi tới, lưu lại ôn hành như suy tư gì, bạch bạch bạch. Xin cơm côn thượng lá cây chụp lên, ôn hành cúi đầu nói, người cũng cảm thấy bọn họ như vậy quá đáng thương đúng hay không? Ôn hành không phải thánh mẫu, nhưng là nhìn đến trong sơn cốc này đó chết dạng thê thảm người. Hắn trong lòng tổng không dễ chịu, chẳng sợ hắn biết, liền tính hắn cái gì không làm, bầu trời tuyết trắng sẽ một tầng rơi xuống, cuối cùng sẽ đem những người này vĩnh viễn chôn ở tuyết hạ, nhưng hắn vẫn là muốn làm điểm cái gì. Hắn linh khí kích động, sơn cốc hai bên dãy núi thượng tuyết trắng run rẩy lên. Cuối cùng đột nhiên nhằm phía sơn cốc, đêm này đó thi thể che giấu ở, đây là ôn hành có thể cho bọn họ duy nhất một chút ôn nhu. Ôn hành ngồi ở tuyết trung bay lên thật sâu hô một hơi. An giấc ngàn thu đi, ôn hành linh khí khống chế thực hảo. Này trong sơn cốc xác chết bị che khuất, trong sơn cốc tuyết hướng về phía trước chướng mấy chục trượng. Chờ đến tuyết ngừng xuống dưới thời điểm. Sơn cốc cùng bên cạnh hơi chút lùn một chút dãy núi gần như đồng dạng độ cao tuyết trung bay về. Phía nơi xa dãy núi bay đi, xa xa nhìn dãy núi liền ở trước mắt, chính là bay lên tới thời điểm, ôn hành lại phát hiện, đây là cái to lớn công trình, hắn bay ba ngày có thể tin sao? Chỉ có thể ở chỗ này ngốc nửa tháng, hắn ở trên đường liền hoa bốn ngày. Khó trách thời bân vô luận như thế nào đều không nghĩ lãng phí thời gian nghỉ ngơi, nhìn đến núi cao. Xa xa, ôn hành tổng cảm thấy ở nơi nào nhìn đến quá ngọn núi này. Ngọn núi này hình dạng thực kỳ lạ, như là một cái uốn lượn cự long giống nhau. Theo ôn hành càng ngày càng gần, loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt cùng lúc đó. Ôn hành gặp cùng hắn cùng lại đây hái hoa các đạo hữu. Các đạo hữu ở hắn phía trước đã tới rồi, Sơn động trước có 7-8 cá nhân đang ở tuyết địa thượng giằng co. Tựa hồ đã xảy ra đổ máu xung đột, Ôn Hành nhìn, trong đó liền có hắn nhận thức Thời Vân cùng Hàn Thuận. Ôn Hành cưỡi tuyết trung phi chậm gì bay qua tới thời điểm. Này nhóm người đều nhìn về phía Ôn Hành, dừng lại, Ôn Hành dừng lại tuyết trung phi. Ân, làm sao vậy? Thời Vân trong mắt có ánh sáng hiện lên. Trong sơn động quả nhiên có tụ hồn hoa, chính là bên trong có trận pháp, chỉ có thể làm một người đi vào. Ôn Hành trầm ngâm một lát. Sau đó đâu, các ngươi là ở chỗ này đánh nhau nhìn xem ai có thể cái thứ nhất đi vào. Không thể không nói, Ôn Hành thật đúng là đoán đúng rồi. Hàn Thuận nói, đối, rõ ràng là chúng ta trước tới, bọn họ lại muốn cướp đi vào. Một khi đã như vậy, ai đều đừng đi. Wikidic Convert, hết chương.